Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Phần 241. Hơn nữa hắn trong tiềm thức liền cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm. Nói cho chính mình không thể lại ở cái này địa phương đãi đi xuống. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, Cố Vô Kế đè lại chính mình cái trán. Một bên Dương Thiếu thấy thế vội vàng đỡ lấy Cố Vô Kế. Hắn đối phía trước còn quyền đánh quỷ hồn lái xe một đêm Cố Vô Kế bỗng nhiên trở nên như vậy suy. Yếu bộ dáng rất là chấn động. Ngươi không sao chứ, chẳng lẽ nói là có quỷ hồn tập kích? Không phải, Cố Vô Kế quay đầu. Muốn hỏi hắn có hay không chú ý tới cái gì? Lại bỗng nhiên thấy được một bên trên thân cây có khắc mấy chữ. Mau rời đi, không thể xem đi xuống. Hiện tại phải làm chính là, hồi trong thôn, nhìn đến Cố Vô Kế ánh mắt dừng lại. Dương Thiếu cũng bỗng nhiên quay đầu. Là Tiểu Tân chữ viết. Xem ra hắn ở cái này địa phương cũng là rốt cuộc khôi phục ký ức tốt xấu bị hệ thống an bài điểm. Đồng học ký ức, bọn họ vẫn là nhớ rõ cái gì chữ viết a mấy thứ này. Hệ thống vì không cho người nhanh như vậy nhớ tới. Này đó ký ức đều là nửa thật nửa giả. Mê hoặc tính cực cường. Lúc này mới tại đây loại thời điểm hơi chút phương tiện hạ bọn họ. Quả nhiên nơi này không thích hợp. Chúng ta đi, Cố Vô Kế không hề nghĩ ngợi. Bắt lấy Dương Thiếu liền trở về đi. Hắn từ trước đến nay tin tưởng hắn trực giác. Dương Thiếu còn có chút do dự. Này nói không chừng là cái này ảo cảnh xương khói đạn đâu. Hơn nữa chúng ta lập tức liền phải tiếp cận phó bản chân tướng. Ta không biết, nhưng ta chỉ biết nếu là tiếp tục lưu lại đi. Chúng ta liền không rời đi nơi này, Dương Thiếu vốn đang muốn nói gì. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Cố Vô Kế sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau lưng phảng phất có hắc ảnh ngưng tụ lên, cho người ta một loại cực cường cảm giác áp bách, thậm chí chung quanh không gian đều giống như bởi vậy vặn vẹo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây cũng là cái này địa phương ảo cảnh tạo thành. Chính là này cảm giác áp bách đều đã có thể so với hắn trải qua quá rất nhiều phó bản lệ quỷ boss. Không, thậm chí so với kia càng cường. Dương Thiếu trong lúc nhất thời bị kinh sợ ở. Hai chân đều mại bất động bước chân. Muốn mở miệng cùng Cố Vô Kế nói cái gì. Lại đột nhiên cảm giác được một cái âm lạnh ánh mắt không biết từ chỗ nào lạnh lùng nhìn chăm chú. Chính mình, làm hắn mở ra khẩu cũng nửa ngày phun không ra một chữ. Ngươi làm sao vậy, vẫn là Cố Vô Kế chú ý tới hắn khác thường ra tiếng dò hỏi. Kia cảm giác áp bách mới đột nhiên biến mất, kia hắc ảnh vừa mới chẳng lẽ là ở uy hiếp hắn sao? Hơn nữa Cố Vô Kế giống như cũng không biết chuyện này. Tóm lại Dương Thiếu cũng ý thức được, chính mình nếu là nói ra chuyện này phỏng chừng sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Dương Thiếu lập tức cũng không rảnh lo tiếp tục vây xem. Thành thành thật thật đi theo Cố Vô Kế liền vội vàng trở về đi. Trong lòng còn không ngừng ở chấn động, Cố Vô Kế rốt cuộc là người nào? Này chẳng lẽ là đối phương ở mặt khác phó bản được đến nào đó ngoại quải sao? Nhưng Cố Vô Kế chính mình giống như vô pháp khống chế. Mặc kệ thế nào, như vậy thực lực đã có thể so với trong truyền thuyết cao cấp người chơi. Cố Vô Kế nhưng thật ra chút nào không phát hiện chuyện này. Hắn lúc này cái trán đau nhức, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên má chảy xuống. Trong đầu phảng phất nhớ tới cái gì, nhưng ngay sau đó lại hết thảy đều tiêu tán ở trong sương mù. Làm hắn chảo cũng chảo không được. Tiểu Tân nhắc nhở còn không có kết thúc, bọn họ trở về đi trên đường không ngừng nhìn đến cây cối thượng viết đứt quãng văn tự. Có không ít văn tự đều đã bị ăn mòn, nhưng còn có không ít có thể thấy rõ. Cái này trong không gian rất nguy hiểm, biết đến càng nhiều, liền sẽ càng lún càng sâu. Nếu là đã biết mấu chốt nhất đồ vật, liền sẽ bị coi là không nên tồn tại người, lại còn có sẽ không chỗ che giấu. Bị tất cả đồ vật đuổi giết, chỉ có cái gì cũng không biết người, mới có thể trực tiếp từ mặt khác một bên xuất khẩu rời đi cái này không gian. Nếu là các ngươi đều đã biết, liền phải đi tìm cái kia quái vật trung tâm vị trí. Mặt khác quỷ hồn đều bởi vì nào đó quan hệ không dám tới gần nơi đó. Ta đoán nơi đó nhất định là đi ra ngoài mấu chốt. Văn tự đến đây liền đột nhiên im bặt, ai cũng không biết tiểu tần kế tiếp đã xảy ra cái gì. Hắn nếu là chạy trốn nói, khẳng định không nhiều như vậy thời gian viết vật như vậy. Này hẳn là nào đó đạo cụ tạo thành kết quả cố vô kế cố nén xuống dưới đau đớn tự hỏi mở miệng. Bất quá hắn rốt cuộc là như thế nào biết nhiều như vậy tin tức cũng không biết tiểu tần còn có. Hay không mệnh ở Dương Thiếu cảm thấy hy vọng xa vời. Chúng ta đây hiện tại liền mau chóng trở lại trong thôn, ở kia phía trước. Ta muốn trước đem hắn cứu ra, ngươi nói cái gì? Dương Thiếu ngạc nhiên nhìn cố vô kế. Cố vô kế vuốt ve một chút bên cạnh trên cây văn tự. Mở miệng nói, cái này không gian hiển nhiên là vẫn luôn ở biến hóa. Hơn nữa đã chịu lệ quỷ thao túng. Sao có thể dễ dàng đem tin tức lưu lại cho chúng ta? Cho nên khẳng định là tiểu tần liền ở chung quanh, mới có thể đủ làm này đó văn tự lưu lại, đương nhiên cái kia lệ quỷ cũng sẽ không làm chúng ta dễ. Rằng phát hiện chuyện này, cố vô kế lại nhìn về phía mặt khác cây cối. Cho nên liền đem càng vì mấu chốt tin tức cây cối thượng văn tự đều hủy diệt, ngươi nói rất đúng. Dương Thiếu kinh ngạc, bất quá cùng với nói là hắn không đủ cẩn thận, không bằng nói là hắn căn bản là không nghĩ tới thật sự muốn đi cứu tiểu tần. Rốt cuộc ở phó bản chết đồng đội là nhiều bình thường sự tình. Hắn tiến vào nơi này chỉ là vì điều tra cái này không gian. Vì chính mình lúc sau có thể rời đi phó bản thôi. Nhưng cố vô kế từ vừa tiến đến thời điểm, lớn nhất mục tiêu chính là muốn cứu ra tiểu tần. Chỉ cần đối phương có tồn tại hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Kia hắn sẽ ở nơi nào đâu? Dương Thiếu nhìn về phía chung quanh, hắn cái gì cũng không cảm giác được. Cuối cùng chỉ có thể đem tín nhiệm ánh mắt phóng tới cố vô kế trên người. Rốt cuộc coi chừng vô kế như vậy lời thề son sắt bộ dáng. Nhất định là phát hiện càng nhiều manh mối đi. Ta như thế nào sẽ biết cố vô kế thực thản nhiên mở miệng. Nơi này lớn như vậy, đồ vật nhiều như vậy, lại âm khí như vậy nồng đậm, nơi nào có thể tùy tiện tìm được Dương Thiếu, ngoặc kép, nhưng chúng ta có khác phương pháp, cố vô kế trực tiếp lấy ra một phen dao phay. Kia đúng là phía trước ở lệ quỷ trong phòng dừng chân thời điểm lấy đi. Lúc sau liền vẫn luôn đặt ở ba lô, hiện tại đúng là dùng tới rất tốt thời cơ. Sau đó cố vô kế còn đem chính mình ngày thường dùng kia đem đưa cho Dương Thiếu. Tự nhiên mở miệng, người cũng tới, bởi vì hết thảy đều quá tự nhiên. Dương Thiếu còn theo bản năng tiếp nhận dao phay, lập tức cảm giác được này đem dao phay thượng bức người hàn khí cùng sát ý. Phòng trưng liền lệ quỷ gặp đều sẽ sợ hãi. Cố vô kế ngày thường rốt cuộc đều dùng này đem dao phay làm cái gì a? Theo sau ở Dương Thiếu kinh ngạc trong ánh mắt, cố vô kế sao khởi dao phay liền bổ vào bên cạnh trên cây. Hắn vẫn là hơi chút lưu thủ, sợ nếu là bên trong cất giấu người gì không phải trực tiếp đã bị chính mình cấp chém chết. Nhưng ở cố vô kế lực đạo hạ, này cây nháy mắt liền phát ra vang lớn, thiếu chút nữa đã bị một phen dao phay chỉnh lười eo bẻ gãy. Cố vô kế trong tay dao phay đều chấn động. Nếu nó là đem bình thường dao phay, hiện tại cũng đã xuống mồ, ngươi làm gì vậy, Dương Thiếu đã choáng váng, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như thế đơn giản thô bạo hình ảnh. Hắn còn tưởng rằng cố vô kế sẽ làm ra một phen kinh người trinh thám tới. Dù sao chỉ cần đem chung quanh đồ vật đều phá hủy, luôn là có thể tìm được điểm dấu vết đi, cố vô kế mỉm cười nói ra nói như vậy. Vừa mới trên cây không phải viết cái gì bị tất cả đồ vật đuổi giết sao? Này đó thụ cũng là quỷ dị thực trong nháy mắt này. Thậm chí chung quanh nguyên bản rõ ràng có thể nghe lá cây đong đưa thanh âm đều biến mất. Khắp rừng cây lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Dương Thiếu cúi đầu nhìn chính mình trên tay dao phay. Không cấm lâm vào trầm mặc, cho nên nói sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Chương 175 đệ thập nhất cái phó bản đại khái là bị cố vô kế này nhiệt tình tinh thần cấp cảm nhiễm. Dương Thiếu cũng chuẩn bị thật sự bắt đầu động thủ. Sau đó ở dao phay vỗ xuống nháy mắt, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì cái gì Cố Vô Kế như vậy nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng là hắn lại cảm giác chính mình giống như chém vào một cục đá thượng. Hơn nữa này cây cối thượng âm khí chi nồng đậm quả thực làm nhân tâm kinh. Xem ra Tiểu Tần có thể ở mặt trên nhắn lại khẳng định là không dễ dàng. Phải biết rằng Dương Thiếu cũng không phải cái gì người thường. Làm cái chuẩn cao cấp người chơi, hắn cũng ở các phó bản từng có không ít kỳ ngộ. Hiện tại thân thể tố chất đó là xa xa treo lên đánh người thường. Nhưng cư nhiên đều ở này đó trên cây gặp suy sụp. Vì thế Dương Thiếu đành phải tâm tình phức tạp nhìn Cố Vô Kế một người ở bên kia lăn lộn. Ở bên kia vì hắn đánh cô, này vẫn là hắn khó được cảm giác được chính mình ở nào đó phó bản chung như thế vô lực. Trách không được phía trước cái kia lệ quỷ đều có thể bị Cố Vô Kế ấn ở trên mặt đất đánh. Này căn bản là không phải nhân loại sức lực, thậm chí thực mau, ở Cố Vô Kế nỗ lực hạ, này trong rừng cây liền lại phát ra các loại vang lớn. Thực mau liền trở nên bộ mặt hỗn độn lên, bọn họ không biết chính là, dựa theo nguyên bản tình huống phát triển, những cái đó thôn dân đã sớm nên đuổi theo. Đối bọn họ này mấy cái không nên xuất hiện ở chỗ này người phát động tập kích. Nhưng lúc này, đại khái là ở vào nào đó sợ hãi tâm lý, cư nhiên không có một cái thôn dân xuất hiện. Tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế lại chuẩn bị nhắm ngay một viên thoạt nhìn thường thường vô kỳ vỗ xuống thời điểm. Này đó cây cối bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, mà một bên bùn đất bên trong truyền đến động tĩnh, Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến một người bị từ bùn đất phun ra, thật sự chỉ có thể dùng nhổ ra tới hình dung cái này hình ảnh. Dường như sợ chậm điểm liền bỏ qua cái gì dường như. Phi cũng dường như đem hắn cấp đá ra tới, mặt như màu đất Tiểu Tần cứ như vậy mãnh liệt ho khan lên. Bắt lấy trên mặt đất thảo diệp, nhìn qua thập phần chật vật, phỏng chừng Cố Vô Kế đám người lại đến vãn một chút hắn liền phải trực tiếp treo. Các ngươi cẩn thận, này phiến rừng cây đều là sống, chúng nó còn có thể thông chi mặt khác quỷ hồn nơi này phát sinh hết thảy. Thậm chí cũng là quỷ hồn một bộ phận, ta chính là bị những người này sống sờ sờ chôn dưới đất. May mắn ta có cái kia năng lực, cho nên mới có thể thông chi các ngươi. Chỉ có tìm được nhất trung tâm kia cây, mới có thể đủ. Tiểu Tần nói ở hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng thời điểm liền tạp ở trong cổ họng. Này rốt cuộc là cái gì hình ảnh nga? Vì cái gì phía trước còn vô cùng âm trầm rừng rậm? Lúc này trở nên như thế hỗn độn, mà Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu hai người còn một người một phen giao phay. Tóm lại nhìn qua hoàn toàn không giống như là thần quái bối cảnh. Mà như là cái gì khôi hài cốt truyện dường như. Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy có khỏe không? Cố Vô Kế tiến lên đem hắn kéo lên, quan tâm mở miệng, Tiểu Tần có chút chết lặng gật gật đầu. Hắn bị chấn động, chẳng lẽ nói trường hợp này đều là Cố Vô Kế bọn họ dùng dao phay chỉnh ra tới? Mọi người đều là người chơi như thế nào như thế bất đồng đâu? Theo sau đã đến lại là mãnh liệt cảm kích, Tiểu Tần nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt đã vô cùng khát khao. Không hổ là hắn tin tưởng người, nếu là đổi cá nhân, phỏng chừng sang năm hôm nay chính là hắn ngày rỗ. Tiểu Tần trong lòng đã sinh ra cái loại này làm Cố Vô Kế tiểu đệ xúc động. Rốt cuộc như vậy lại cường lại người Mỹ thiện tâm đại lão nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể. Gặp được, người vừa mới truyền thuyết tâm kia cây, chính là này viên đi Cố Vô Kế chậm rãi đi hướng vừa mới chính mình muốn chém kia cây. Rốt cuộc liền vừa vặn muốn chém này viên, nó liền trực tiếp đem Tiểu Tần cấp nhổ ra, này nghĩ như thế nào đều là có vấn đề, này cây lập tức phi thường nhân tính hóa run run hạ. Hiển nhiên thập phần sợ hãi, Dương Thiếu, ngoặc kép, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào từ một thân cây thượng nhìn ra sợ hãi cảm xúc. Không sai, Tiểu Tần lúc này còn ở vào chấn động bên trong. Nhưng mặc kệ thế nào vẫn là đem chính mình biết đến tin tức nói ra mới là nhất mấu chốt. Ta phía trước liền phát hiện này cây, nhưng nó quá nhiều quá cứng rắn, ta cũng làm không được cái gì. Tóm lại đã bị bọn họ cấp khống chế được, Dương Thiếu. Ngoặc kép, thật là thực cứng rắn. May mắn bọn họ nơi này cũng còn có Cố Vô Kế. Chúng ta hiện tại vẫn là nhanh lên hồi trong thôn đi. Lại đãi đi xuống những cái đó thôn dân không biết lại có thể hay không xuất hiện. Tiểu Tần nói, Cố Vô Kế, kỳ thật ta từ vừa mới liền suy nghĩ. Cái này không gian lệ quỷ tựa hồ vẫn luôn cũng chưa xuất hiện. Cái này không gian so với phía trước kia mấy cái lệ quỷ lại quá mức cường đại. Cho nên nó trên người hẳn là có nào đó hạn chế. Liền tỉ như nói không thể nhúc nhích, lại hoặc là nói tự thân lực phòng ngự quá thấp. Thật giống như, trước mắt này cây, có đạo lý Tiểu Tần bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc con đường này là tư bôn lộ tuyến, mà lệ quỷ làm đi bắt người thôn dân. Đối nơi này khẳng định ấn tượng khắc sâu. Lại rời xa thôn, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến quỷ hồn cư nhiên ẩn thân ở thụ, nếu là chúng ta vẫn luôn không phát hiện chuyện này, kia khẳng định là muốn chết ở cái này địa phương, Dương Thiếu ánh mắt đều lạnh băng lên. Tiểu Tần cùng Dương Thiếu đem này cây vây quanh, bọn họ hai người tuy rằng so ra kém Cố Vô Kế có thể dùng dao phay chặt cây, nhưng gần chỉ là tạo thành uy hiếp vẫn là đủ. Thành thành thật thật công đạo ra tới, Cố Vô Kế đem dao phay để ở thụ trên người. Lộ ra một cái thập phần thân thiết tươi cười. Đương nhiên này tươi cười ở quỷ hồn bên kia xem ra khả năng đã giống như ma quỷ. Nháy mắt đều vô số lá cây sái lạc xuống dưới. Hết chương.